Tận thế nhạc viên, chương 270, 12 giới thật là kỳ diệu địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cùng trước ngươi đồng dạng chuyện. Lâm Tam Tửu dương mắt lên, liếc qua mới gia nhập thành viên về sau, lạnh nhạt nói. Chúng ta hỏi Siri một vài vấn đề, bất quá đang nói cái này trước kia, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề này nàng vốn là không quá quan tâm, bất quá đã hiện tại Tư Ba An thành minh hữu, nàng liền không thể không hỏi. Tóc vàng nam nhân nghi hoặc nghiêng một cái đầu, bộ dáng có điểm giống chó con. Người đồng đội đâu? Tư Ba An ngừng lại một giây, tựa hồ có chút kinh ngạc. Lập tức hắn vuốt vuốt chính mình một đầu xóa tung tóc vàng, bật hơi nói. Người cũng biết xưởng công binh luôn luôn lấy tiểu đội hình thức xuất động đâu, còn là trước kia gặp qua ta. Không đợi Lâm Tam Tửu há miệng, hắn đột nhiên tự mình cười. Úc, người nhất định là trước kia gặp qua ta, người sao có thể khẳng định? Nàng nhịn không được hỏi, bởi vì ta có thể cảm giác được, người đối ta ấn tượng không tốt lắm. Tư Ba An nghiêng đầu dáng vẻ phi thường tính trẻ con, cười lên lúc một ngụm răng tại mờ tối cũng là tuyết trắng. Trên cơ bản có rất ít nữ hài không chịu nói cho tên của ta. Có thể rõ ràng cảm giác được, lúc nói lời này hắn còn khiêm tốn một chút. Đây đúng là lời nói thật, đừng nói nữ hài. Liền lâu dã đều tại mấy câu bên trong chủ động hướng về phía Tư Ba An báo lên tính danh cùng xuất thân. Bất quá cũng may hai đứa bé coi như lý trí thanh tỉnh, giống năng lực cùng Lâm Tam Tửu tên loại hình trọng yếu tình báo, đều bưng kín không nói. Đối mặt 12 giới người tới lúc, Lâm Tam Tửu không nghĩ nhiều thảo luận tên của mình. Nàng chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, ta đích xác gặp qua ngươi, nhưng đừng nói sang chuyện khác. Trước ngươi đồng đội đâu? Hy sinh vì nhiệm vụ, thanh âm của hắn vẫn như cũ êm tai, chỉ là nhàn nhạt nghiêm túc. Lâm Tam Tửu sững sờ, cái kia Lâu Linh vậy mà khó chơi như vậy, những sự tình này chờ từ nơi này sau khi ra ngoài, lại từ từ nói không muộn. Từ Bà An cũng không hỏi Lâm Tam Tửu là khi nào gặp qua hắn, chỉ là cúi đầu, tóc nhỏ vụn cây bóng che khuất ánh mắt của hắn. Bây giờ có thể nói cho ta, các ngươi cùng Siri đối thoại à? Lâu Dã lập tức hắng giọng. Siri nói cho chúng ta biết quy tắc kỳ thật rất ít, cho nên chúng ta liền chỉnh lý ra có nhiều vấn đề, một đầu tìm nàng hỏi. Đầu tiên Lâu Dã hỏi chính là, Siri đối với thôi tìm ra mục tiêu sách đại khái vị trí là không cảm kích. Siri đáp án là, không biết rõ tình hình, hiện tại cuốn thứ ba sách khẳng định rơi vào nam quán trong tay. Lâu Dã thần sắc hưng phấn nói, Siri coi như không biết, đối với chúng ta tôi nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chân chính khiến ta giật mình, là tiếp xuống vấn đề. Các người không phải mới vừa còn đang lo lắng Tây quán người sao? Chờ coi a, hiển nhiên ho một tiếng, có vẻ hơi kích động, tiếp tục không mấy người kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên nâng lên thanh âm hô một câu. Siri, xin thông báo một chút các tiểu đội nhân số. Đám người giật mình, cũng không nghĩ tới hắn vậy mà hỏi vấn đề này. Ngay sau đó, chỉ nghe Siri tấm phẳng không gợn sóng thanh âm từng chữ vang lên. Được rồi, trung ương đại sảnh 3 người, tây quán 4 người, đông quán 1 người, nam quán 11 người. 11 người, 3 chữ này mới trong không khí vang lên, nhất thời liền khơi dậy một mảnh xôn xao. Thậm chí liền đã có nhất định chuẩn bị tâm tư Lâm Tam Tửu một đoàn người, cũng hoảng sợ đến cơ hồ cho là mình nghe lầm. Siri thông báo thực hiển nhiên là, hiện tại còn sống. Nhân số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy tính đến bị Lâu Cầm cùng Tư Ba An giết chết đọa lạc chủng, nói cách khác nam quán ban đầu nhân số nhưng thật ra là 13 người. Nhiều như vậy đọa lạc chủng, Lâm Tam Tửu không tin chúng nó vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc trên lầu. Tây quán hùng hùng hổ hổ thanh âm lập tức vang lên. Làm sao làm, nhân số chênh lệch như thế lớn, này còn đánh cái gì? Bọn họ rõ ràng là đọa lạc chủng A. Cái này cũng có thể để bọn hắn trà trộn vào đến. Không biết là ai câu nào vừa lúc bị Siri nghe thấy được, nàng bình tĩnh hồi đáp. Chỉ cần là trên người có sinh tồn số lượng, đều có thể trở thành thư viện đội năm một trong, cũng không cực hạn giống loài. Thì ra Siri còn có thể như thế dùng a, thật thú vị. Theo nam quán bỗng nhiên truyền ra giọng nữ, lập tức đem xôn xao ép xuống. Giọng của nữ nhân hơi có chút trầm thấp. Khi nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ kéo dài, gọi người rất khó tưởng tượng giọng điệu này vậy mà xuất từ một cái đọa lạc chung. Bất quá không quan trọng, liền coi như chúng ta tổn thất hai cái thành viên, lần này sinh tồn số lượng chúng ta cũng là nhất định phải được. Nam quán nữ nhân cười khẽ một tiếng nói, vì cái gì đọa lạc trùng cũng có thể đi vào phó bản. Lâm Tam Tửu nhịn không được nhẹ giọng hướng về phía Tư Ba An hỏi. Ở đây tiến hóa người bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại đều là đến từ 12 giới. Nhìn, bọn họ đối với đọa lạc trùng tiến vào phó bản chuyện này không có chút nào giật mình. Cấp thấp đọa lạc trùng cùng chưa đi đến hóa người bình thường đồng dạng, đều không thể tiến vào phó bản, cũng không thể chuyển đổi thế giới. Tư Ba An lườm nàng một chút, cúi người tại bên tai nàng thấp giọng nói. Nhưng là, đọa lạc trùng cũng biết tiến hóa. Lâm Tam Tửu giây lát nhớ tới tại cực ấm địa ngục gặp qua phi hành đọa lạc trùng. Nàng trên cổ làn da cảm nhận được tóc vàng nam nhân ấm áp hô hấp, không tự giác đưa tay vuốt vuốt, giống như muốn đem cảm giác này biến mất. Đã nhân số chênh lệch như thế lớn, ta nghĩ Tây quán lề mề nhóm đại khái cũng nguyện ý giúp điểm bận rộn. Từ bà An ngồi thẳng lên, trong giọng nói có chút ít trào phúng. Hắn quay đầu đối Lâu Dã cười một tiếng. Trách không được ngươi nói không cần lo lắng bọn họ. Thiếu niên lập tức nhận lấy cổ vũ, cười nói một tiếng. Còn gì nữa không? Lập tức lại nhẹ lại nhanh đem chính mình vừa mới biết được tình báo đều nhất cốt não nhi nói. Không thể không nói, mặc dù hỏi vấn đề, cái chủ ý này vẫn là Lâm Tam Tửu ra, nhưng là liền chính nàng cũng không nghĩ tới. Lâu Dã thăm dò tin tức, vậy mà thuận lợi để mấy người làm ra một cái kế hoạch hành động. Hiện tại Nam Quán đã biết nói chúng ta trên tay có hai bản sách, cho nên nhất định sẽ đem chúng ta xem như trọng điểm mục tiêu tập kích. Vừa vặn hiện tại Tây Quán cũng đem ánh sáng diệt, Lâm Tam Tửu nhắc lại giống như nói ra. Như vậy chúng ta liền hai người một tổ, ta cùng Lâu cầm một tổ, Lâu Dã ngươi đi theo hắn đi. Tại tránh đi bọn họ tập kích đồng thời, tận khả năng dựa theo Siri nhắc nhở, lục soát một chút mục tiêu sách khả năng tại khu vực. Chỉ chúng ta là không biết cuối cùng một quyển sách tên tiếng Anh chữ, có hơi phiền toái. Cái kia, Từ Bà An bỗng nhiên trầm thấp nói một câu, lập tức theo chính mình đơn binh tác chiến kính mắt trên lấy xuống một cái nho nhỏ linh kiện. Tiếp theo theo hắn trong miệng thốt ra, là một chuỗi trôi chảy tự nhiên tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn có trước đó lúc nói chuyện, dùng từ phun câu gian cái loại này vi diệu không cân đối. Lâm Tam Tửu nhất thời choáng váng, Từ Bà An du du nhiên địa đem linh kiện trang trở về, hướng nàng cười một tiếng. Người mới vừa nói cái gì tới? Lâm Tam Tửu trọng trọng thở dài, không nói gì, 12 giới thật là một cái kỳ diệu địa phương, chưa xong còn tiếp, PS, lại mệt lại thẻ viết lại buồn tẻ. Cảm giác chính mình hai ngày này trạng thái kém đến đáy cốc, mỗi ngày vừa mở máy tính đều là không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết. Cảm ơn màu mực chủ nợ phù bình an, tường trắng nhi chủ nợ phù bình an, Lâu thị huynh muội mẹ ruột phấn hồng, Đào nhân ba từ phù bình an. Bị viết chết rồi, Liễu Kỳ hai phiếu phấn hồng, Quy quân phù bình an. Mặc dù mọi người vẫn là thật ấm áp, nhưng ta vẫn không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết, không muốn viết. Cách chương.